Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 550 mềm mại không đứng lên. Ánh mắt của Cung Húc né tránh nhưng lại không bỏ được một mực len lén ở trên người nữ hài ngắm, càng ngắm càng tan vỡ. Mặc dù hắn đặc biệt muốn nhìn Diệp Ca mặc đồ con gái, thậm chí so với muốn gặp đến mức hoa nhỏ còn mãnh liệt hơn, có thể đánh chết hắn cũng sẽ không nghĩ tới, là lấy loại phương thức này a. Diệp Ca. Ngươi làm sao có thể như vậy? Thế nào? Tại sao gạt ta? Nếu như không phải là ban đầu ngươi ý thế hiếp người, người khi dễ ta, ta cũng không có ý định dùng thủ đoạn đặc biệt. Diệp Quảng Quảng thần sắc bất đắc dĩ. Khi đó nàng cùng Cung Húc hay là đối với mặt chính, tiểu tử này quá vô liêm sỉ, nàng cũng bất quá biết thời biết thế. Bên cạnh Lạc Thần nghe nói như vậy, đầu tiên là ngẩn người, chợt nhất thời thần sắc ấm áp. Khi đó Cung Húc còn cùng Chu Văn Bân là một nhóm, ỷ vào quyền thế, không nói hai lời liền muốn cướp hắn trăm ngàn cây đắng mới lấy được Kinh Long 2, nam hai nhân vật, hắn cho là mình phải xong rồi, thậm chí chuẩn bị chấp nhận đi tìm Chu Văn Bân. Nhưng là, không nghĩ tới Diệp Ca một lần nữa cứu hắn. So sánh Lạc Thần kỷ niệm cảm động, Cung Húc nghe nói như vậy không khác nào tâm bị châm thành than tổ ong rồi, ngươi. Ngươi liền biết Lạc Thần là người của ngươi. Ta đây cũng không phải là sao. Gào. Tức chết hắn quả thật là. Diệp Quảng Quảng, lúc ấy quả thật còn chưa phải là, nhưng bây giờ đúng rồi, cho nên ta không phải là cùng ngươi thẳng thắn đối đãi rồi sao? Nghe được Diệp Quảng Quảng câu kia, bây giờ là Cung Húc gào âm thanh nhất thời đứng im, nếu như ban đầu, ta không có như thế lăn lộn, không có khi dễ Lạc Thần. Ngươi có phải hay không là liền sẽ không gạt ta? Diệp Quảng Quảng, nếu như ngươi khi đó không có như thế lăn lộn, ta nghĩ, chúng ta khả năng cũng sẽ không nhận biết chứ. Cung Húc suy nghĩ một chút, giống như cũng là, nếu như sự tiến triển của tình hình không giống nhau, hắn cũng sẽ không rời đi Chu Văn Bân đi theo Diệp Bạch, còn có muốn nói cái gì sao? Diệp Quảng Quảng quyết định một lần nói hết lời, nếu không lấy thằng này tính tình còn không biết muốn xù lông bao lâu. Cung Húc lập tức nói, có. Ta có lời muốn nói với ngươi. Không đúng. Là có lời muốn nói với mức hoa nhỏ. Nhất định phải hiện tại lập tức nói. Từng giây từng phút cũng không chờ rồi. Nghĩ nói với mức hoa nhỏ những lời đó. Hắn đã chờ lâu lắm rồi. Một bên Diệp Mộ Phàm không nhịn được, có cái gì tốt nói đấy. Cung Húc ủy khuất đến nước mắt đều thiếu chút nữa biểu đi ra, ta thích lâu như vậy tìm lâu như vậy nữ hài tử kết quả là ở dưới mí mắt ta. Ta còn đem ta anh vợ đắc tội thành cái rổ, ta đều thảm như vậy, vẫn không thể nói với mức hoa nhỏ mấy câu nói sao. Diệp Mộ Phàm, alo. Ai là anh vợ ngươi? Diệp Quảng Quảng hướng về Diệp Mộ Phàm nhìn một cái, ra hiệu hắn đừng kích thích Cung Húc rồi. Thành thật mà nói. Cung Húc thằng này. Lần này đúng là có chút thảm. Diệp Mộ Phàm một bên cảnh giác nhìn chầm chầm Cung Húc, một bên ở bên tai Diệp Quảng Quảng lẩm bẩm, Quảng Quảng. Ngươi nghe hắn nói nhảm gì đó a? Tiểu tử này đối với ngươi không yên lòng, chính là nghĩ cấu kết ngươi. Diệp Quảng Quảng liếc Diệp Mộ Phàm một cái, cho nên ngươi đang lo lắng cái gì, lấy nam nhân của ta nhan giá trị, ngươi thấy ta giống là dễ bị cấu kết như vậy sao? Diệp Mộ Phàm ế trụ. Cung Húc thấy Diệp Mộ Phàm ở bên tai Diệp Quảng Quảng nói chuyện, lại bắt đầu đau trứng, anh vợ nhất định là đang cho hắn mang giày nhỏ rồi. Hắn tại sao muốn miệng thiếu? Tại sao muốn cũng không có việc gì chung quy hận Diệp Mộ Phàm. Nhìn xem người ta Hàn Tiện Vũ, bình thường quan hệ với Diệp Mộ Phàm thật tốt a. Diệp Quảng Quảng giải quyết xong Diệp Mộ Phàm, lần nữa nhìn về phía Cung Húc, tốt rồi, nói đi. Cung Húc hít sâu một hơi, kết quả, vừa muốn mở miệng, lại yếu xìu, nhìn chằm chằm mặt của Diệp Quảng Quảng, thần sắc cuống quýt mà yêu cầu nói, Diệp ca, ngươi có thể hay không? Có thể hay không mềm mại một chút? Ta nhìn thấy ngươi như vậy, quả thực không có cách nào đem ngươi đại nhập thành mức hoa nhỏ. Diệp Quảng Quảng, mềm mại không được, ngươi tạm một chút đi. Cung Húc. Cung Húc nghiêm túc suy nghĩ một chút, thật giống như để cho Diệp ca biến mềm mại cô em là có chút làm người khác khó chịu. Hơn nữa, hắn phát hiện, chính mình dường như càng thích như vậy mức hoa nhỏ. Vì vậy, Cung Húc không thể làm gì khác hơn là yên lặng bọc một bọc lệ, bi thảm chậm tình cảm một cái, sau đó bắt đầu chính mình tỏ tình, Diệp ca. Ngươi biết, Ta thích mứt hoa nhỏ. Theo lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm liền thích. Diệp Quảng Quảng gật đầu, ta cũng từ vừa mới bắt đầu liền thông qua miệng của Diệp Bạch đã nói với ngươi, ngươi không phải là loại hình mứt hoa nhỏ yêu thích. Diệp Quảng Quảng mới vừa nói ra một câu nói, Cung Húc liền tỏ vẻ trong tim một mũi tên. Hắn không phải là loại hình mứt hoa nhỏ yêu thích, liền tỏ vẻ, hắn không phải là loại hình Diệp ca yêu thích. Diệp Quảng Quảng dừng một chút, tiếp theo sau đó mở miệng, hơn nữa, Cung Húc, ngươi cũng hẳn biết, ta có bạn trai. Cung Húc lúc này vừa mới bắt đầu chuẩn bị tỏ tình, lại phanh một tiếng bị Diệp Quảng Quảng một búa kén xuống dưới, cả người đều ngốc ở chỗ đó. Đúng vậy. Diệp Bạch có bạn trai. Cái này liền có nghĩa là mứt hoa nhỏ cũng giống vậy. Mặc dù Diệp Bạch cũng đã nói mứt hoa nhỏ danh hoa đã có chủ, nhưng là hắn cho tới nay đều cho là Diệp Bạch lấy lệ hắn, nhưng là bây giờ, bạn trai của Diệp Bạch, hắn chính là thấy tận mắt a. Trọng điểm là, Diệp Bạch người bạn trai kia còn đặc biệt đẹp trai. Nhưng là, hắn thật vất vả mới tìm được mứt hoa nhỏ, làm sao có thể liền dễ dàng như vậy buông tha. Cung Húc cắn răng, coi như ngươi danh hoa có chủ thì thế nào. Bổn thiếu gia như thường di hoa tiếp mộc. Còn không có bổn thiếu gia dời không đi hoa. Diệp Quảng Quảng thấy vậy có chút nhức đầu thở dài, liền biết tiểu tử này không dễ dàng như vậy ngừng. Thật ra thì Cung Húc chuyện này thật khó khăn xử lý, dù sao hai người bọn họ sau đó còn muốn cộng sự, nếu như là không xử lý tốt, nhất định sẽ ảnh hưởng sau này sống chung. Có phương pháp gì có thể triệt để tuyệt tâm tư của Cung Húc, hơn nữa bảo đảm sau đó có thể một chút xíu ngọn lửa đều lại đốt không lên đây. Đang lúc này, sau lưng một trận đặng tiếng bước chân truyền tới. Diệp Quảng Quảng theo bản năng mà theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy chỗ góc cua, một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nải oa giống như thả bay chim nhỏ một dạng, đạp nước thật nhanh hướng về phương hướng của nàng chạy tới. Mẹ, Đường Đường. Nhìn thấy Đường Đường, Diệp Quảng Quảng đáy mắt nhất thời tràn đầy vẻ mừng rỡ. Diệp Quảng Quảng trong nháy mắt bị tiểu tử cho nhào cái tràn đầy, cục cưng, sao ngươi lại tới đây? Tiểu tử hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mẹ, Đường Đường tới đón ngươi. Diệp Quảng Quảng xã giao một đêm, vào lúc này ôm lấy mềm mại nút nít tiểu bao sữa quả thật là trong nháy mắt được chữa rồi, bảo bối thật ngoan. Đường Đường trước được cho biết qua, nếu như nàng là dưới tình huống nam trang không thể kêu mẹ nàng. Nhưng bây giờ Diệp Quảng Quảng là nữ trang, cho nên Đường Đường liền yên lòng kêu, nhưng không biết, tiếng này, mẹ, đối với người nào đó tạo thành nhiều nổ tung hiệu quả. Sau lưng, Cung Húc sinh một kết thiệt nhìn lấy cái con kia tiểu nải oa, ngươi. Ngươi. Ngươi gọi hắn cái gì? Ngươi là con trai hắn. Đứa nhỏ này lần trước Diệp ca mang đến qua, hắn không phải là Diệp ca nhà bạn hắn hài tử sao? Nghe một cái tiểu nải oa quản Diệp ca gọi mẹ. Cảm giác này quá ma huyễn rồi. Đường Đường mắt to đen nhánh cảnh giác mà không vui hướng về gà vàng nhỏ, nhìn lại, cái này gà vàng nhỏ mơ ước mẹ của hắn, còn nghi ngờ hắn không phải là mẹ Bảo Bảo. Diệp Quảng Quảng nhận ra được tiểu tử không vui, bận rộn trấn an mà sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn, ngay sau đó động linh cơ một cái, nhìn về phía Cung Húc mở miệng nói, hắn đúng là con trai ta. Đường Đường tới quá đến lúc rồi.